Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 725. Kèn hiệu rút lui tiếng vang lên sau. Cùng Ngưu lão gia giao thủ một đám tu la nhất tộc cao thủ cũng là lui về, bởi vì coi như ở tại bọn hắn rút lui thời điểm cũng là không thấy một chút hốt hoảng. Đối với lần này, Ngưu lão gia không có nửa điểm đuổi giết ý tứ, mặc cho những tu la này cao thủ ung dung rút đi. Ngược lại phòng tiến thượng súng laser cùng điện từ pháo, bắt được cơ hội lại tới lên một lớp kích xạ, thành công đem đánh chết một tên, đả thương 5 tên tu la cao thủ. Sau khi chờ đến bọn họ bổ sung năng lượng kết thúc, lần nữa có thể bắn thời điểm, những tu đó la cao thủ đã sớm bay xa, đã không có biện pháp làm được phong tỏa bọn họ. Hạ xuống mặt đất sau, Ngưu lão gia tiện tay liền cầm trong tay quang nhận kiếm, ném cho thỏ tử ra liên lạc quan, mặc cho bọn họ đi tìm địa phương, đi tiến hành loại này hao tổn nhật kéo dài tiếp tục bổ sung năng lượng. Mà Ngưu lão gia tự mình, chính là trở lại hắn ở kia đang lúc tiểu lâu, mới vừa vào nhà. Đại Dương Mã Kim Đái San chính là một bức trang phục nữ bộc ăn mặc, nhiệt tình tiến lên đón. Nàng dùng tiêu chuẩn lời nói cho Ngưu lão gia. Nàng đã trong bồn tắm cất xong nước nóng, phòng bếp đầu bếp cũng là chuẩn bị xong thực ăn tinh mỹ. Ngưu lão gia bất kể là muốn tắm trước ăn nữa, hoặc là ăn lại tẩy cũng đều có thể. Thậm chí, Ngưu lão gia có thể này Đại Dương Mã trong miệng khắc kia ý phát ra ỏn ẻn ngữ điệu trong tiếng, có thể rõ ràng không có lầm nghe được, chính là muốn trước ăn nàng, cũng không có nửa điểm vấn đề. Trời đất chứng giám, để cho Kim Đái San này Đại Dương Mã trở thành trong thị nữ, tuyệt đối không phải Ngưu lão gia ý tứ, mà là Europa kêu khóc, cưỡng ép đem an bài vào kết quả. Trong quá trình này, bọn họ thậm chí còn bỏ ra tương đối giá. Phải biết, vốn là vì có thể để cho Ngưu lão gia này căn định hải thần châm an tâm chấn giữ ở ngày cuối cùng yếu tác, toàn bộ liên quân cao tầng cũng hận không được ở chỗ này. Là Ngưu lão gia khẩn cấp xây cất ra một tòa hoàng cung, trang bị hơn mấy số trăm đủ loại khẩu vị cùng màu da mỹ nữ, cùng với toàn bộ nhiều quốc đầu bếp tạo thành đoàn đội, tới là Ngưu lão gia cung cấp hoàn mỹ phục vụ. Không ngờ là, tại chỗ có quốc gia cố vấn phân tích chung, hẳn là tham tiền háo sắc Ngưu lão gia hàng này, nhưng là quả quyết cự tuyệt đề nghị này. Chính là chỗ này tòa tiểu lâu, còn có không nhiều mấy cái thị nữ cùng đầu bếp, đều là ở liên quân cao tầng mãnh liệt dưới sự kiên trì, Ngưu lão gia mới là miễn cưỡng đáp ứng. Ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, thật ra thì có một người lều vải, trong lều có trương một người giường hành quân liền có thể. Hắn Ngưu lão gia muốn dùng sự thực chứng minh, thế nhân đối với hắn cái nhìn thật ra thì đều là hiểu lầm. Quả nhiên, rất nhanh làm như vậy liền lấy được rất tốt đẹp hiệu quả. Thỏ tử ra quân đội triệu kiệt, cố ý đến cửa đến, chuyển thuật đại trưởng lão đối với Ngưu lão gia khen ngợi cùng tán thưởng. Ngoài ra dường như lơ đãng nhắc nhở một chút Ngưu lão gia, coi như hoa hạ nhất tộc chung, tốt đẹp nhất huyết mạch có 10 triệu có thể phải giữ vững ở chính mình, không thể bị bên ngoài diêm dúa gian hàng thật sự cấu kết thành công. Để tránh tạo thành dân tộc chung ưu tú nhất huyết mạch dẫn ra ngoài. Nếu như vạn nhất không nhịn được lời nói, hắn có thể đem Hoàng Vân mức độ tới làm Ngưu lão gia bí thư cái gì. Lại nói Ngưu lão gia sau khi nghe xong, thật lâu không nói ra lời. Ngay sau đó trong lòng liền gào lên, mẹ nó, lão tử lúc nào trở thành đường tăng thịt. Khó trách trong khoảng thời gian này, cái kia Đại Dương Mã luôn tìm cơ hội, 10 triệu bách tính toán nghĩ đến chiếm ta tiện nghi. Còn nữa, các ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ngưu lão gia ta nan đạo chính là cái loại này không quản được nam nhân mình. Lại nói, Hoàng Vân cũng không làm sao có thể sao lành miệng vị a. Chấm ngoặc kép, sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia đầu tiên là một mình phao một cái thoải mái tắm nước nóng. Tiếp đó, lại ăn no một hồi, chất đầy một cái bàn bữa tiệc lớn. Cuối cùng, hắn không thấy trong mắt của Đại Dương Mã trêu đùa cùng ai oán. Một con trốn vào phòng làm việc, tiếp tục bắt đầu. Như vậy mỗi đêm ngày nghiên cứu, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 2 năm dài đằng đẵng. Trong đoạn thời gian này, Ngưu lão gia tham dự không dưới 50 lần chiến đấu. Cách mỗi thượng chừng 10 ngày thời gian, eo biển đầu kia Tu La nhất tộc đại quân sẽ phát động lần trước tấn công. Có thể nói, ở ngày cuối cùng Yếu Tắc làm xong trước, Á Phi Âu đại lục liên quân có thể sau bằng vào cái này tạm thời phòng tuyến, đem Tu La nhất tộc gắt gao ngăn ở thành phần trí thức eo biển đầu kia. Căn bản là một cái kỳ tích. Đương nhiên, ở nơi này kỳ tích bên dưới, cất giấu nếu như nhân rợn cả tóc gáy con số thương vong. Mỗi một lần công phòng chiến sau khi kết thúc, sẽ có đến số lớn tiệm khuôn mặt mới bị viết vào cái này tạm thời phòng tuyến chung. Những thứ này mới xuất hiện mặt mũi, mang trên mặt kiên định hoặc là sợ hãi biểu tình, bị xua đuổi vào phòng tuyến chung. Tiếp theo bị trịnh trọng báo cho biết, không có được mệnh lệnh trước rút lui cách nơi này, cũng sẽ bị coi như là đào binh. Đào binh tự mình đem sẽ lập tức bị chấp hành chiến trường kỷ luật, trực tiếp tại chỗ bắn chết. Mà bọn họ xa ở phía sau trực hệ thân chúc, chẳng những sẽ bởi vì bọn họ hành vi gặp cực lớn khuất nhục, hơn nữa còn sẽ phải chịu trên thực tế dính líu, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên bất kể là tự nguyện, vẫn bị cưỡng bách, tóm lại các nước một nhánh lại một chi bộ đội tinh nhuệ, lần lượt từng dân gian cao thủ, đang bị cưỡng ép thu thập sau, viết vào đạo phòng tuyến này chung. Ở người như vậy loại toàn bộ chủng tộc tai nạn trước, không người nào có thể không để ý. Bọn họ dùng chính mình máu thịt, cùng với cao đến hơn 100 triệu đợt người con số thương vong, thành công đem Tu La đại quân chắn eo biển đầu kia. Đồng thời, cũng vì sau lưng kia ngồi ngày cuối cùng Yếu Tắc xây cất, tranh thủ được đủ thời gian. 2 năm sau khi làm ngày cuối cùng Yếu Tắc chính thức làm xong ngày, không biết bao nhiêu người vì thế mừng đến chảy nước mắt. Đến lúc này, bọn họ ít nhất là đã thấy hy vọng. Này không chỉ có chỉ là đơn thuần một tòa Yếu Tắc xây xong, trong đó còn có nghĩa là quá nhiều đồ. Số 1, ngày cuối cùng Yếu Tắc lạc thành sau, bọn họ thì có canh hỏa lực cường đại, vững chắc hơn thiết kế phòng ngự. Ý vị này bọn họ năng lực phòng ngự có thể trong nháy mắt liền tăng lên thập bội. Sau khi đối mặt với Tu La đại quân công kích, bọn họ mỗi lần thương vong số người làm sao rừng sẽ hạ xuống thập bội. Thứ hai, trải qua 2 năm chiến tranh tàn khốc, thủ quân ở số lớn thương vong đồng thời, cũng ở đây dạng trong chiến trường chui luyện ra nhóm lớn cường đại chiến sĩ. Ở chết dưới áp lực, lần lượt cường giả bộc lộ tài năng, thỏ tử ra sớm đã đem lên cấp nguyên năng tu luyện thuật ở liên quân trung phổ cập mở. Ngưu lão gia cũng gia tăng đối với hiện đại vị diện đủ loại tốt đẹp tài nguyên tu luyện cung cấp, để cho những quốc gia khác mặc dù không có biện pháp tu luyện đồ đằng lực, nhưng là trong đó cường giả cũng có thể nhanh chóng lớn lên. Đến lúc này, trong bọn họ cường giả mạnh nhất đã đạt đến chân vu văn nhất đẳng tiêu chuẩn. Mặc dù đang Ngưu trong mắt của lão gia vẫn là một tay mơ, nhưng là coi như thả vào Tu La nhất tộc trong đại quân, cũng có thể cũng coi là một tay hảo thủ. Thứ ba, có thời gian 2 năm, thỏ tử gia thực lực lấy được nhanh mạnh phát triển, mà coi như toàn bộ liên quân, trên thực tế người dẫn đầu, thỏ tử gia phát triển cùng thực lực tăng cường, liền là toàn bộ nhân loại thế giới phúc âm. Đầu tiên, bởi vì hấp thu tuyệt đại đa số bạc đầu ưng gia nghiên cứu khoa học nhân tài, thỏ tử gia khoa học kỹ thuật lực lượng trong thời gian ngắn lấy được tăng vọt, từng món một tràn đầy hắc khoa kỹ vũ khí dần dần bị gia nhập phòng tuyến, tăng cường thủ quân năng lực phòng ngự. Thứ yếu, thỏ tử gia đã xảy ra toàn dân tu luyện hoàn cảnh lớn chung, nguyên năng cộng thêm đồ đằng lực đồng thời tu luyện, dĩ nhiên là để cho tu luyện hiệu quả lấy được gấp bội thể hiện. Huống chi trong bọn họ người ưu tú càng là có thể thu được đến từ Ngưu lão gia tài nguyên tu luyện. Có thể nói 2 năm thời gian trôi qua, chiến thần loại này ở ngày xưa đang lúc coi như cực kỳ châu bò nhân loại cường giả, ở Thọ Tử gia, bây giờ mặc dù còn không thể nói đầy đường, nhưng là nói thật, đã không cái gì sự tình hiếm lạ. Tốt đẹp như vậy tiền cảnh chung, tất cả nhân loại đều biết, chiến tranh thắng bại đã đặt ở Thọ Tử gia. Cái số này danh hiệu đến Hoa Hạ dân tộc trên người. Chỉ cần có đủ thời gian, có lẽ đều chỉ muốn lại đến thêm một cái 2 năm liền có thể. Đến lúc đó, Hoa Hạ dân tộc tửu lượng cao trong dân cư hạ, đem bộc phát ra một nhánh thực lực không kém với Tu La đại quân. Nhưng là số lượng hơn khổng lồ quân đội. Đến thời điểm, liền là loài người phản công kèn hiệu thổi lên thời điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.